Chương 1017, thổi lên phản kích kèn lệnh. Thánh ma trung vị thực lực rơi xuống đến thánh ma hạ vị lại hoặc là cấp. Vô duyên ma đạo sĩ đỉnh phong. Tình huống như vậy, chỉ cần đã là đặt chân thánh ma đẳng cấp người, cũng sẽ không đi làm. Thánh ma đẳng cấp, nhưng không phải chỉ là nói xuông, ít gà có bao nhiêu người, một cái đại lục cộng lại có số 1 tỷ nhân khẩu, mà tại cái này ma đạo sĩ trong thế giới, cơ hồ mỗi một cá nhân đều là biết chun chút ma pháp, mà ma đạo sĩ, tại số 1 tỷ người bên trong, thấp nhất đến, QNZ tuyệt đối chiếm cứ có 1 phần 10. 1 phần 10, nói cách khác, có ít ước người tại ma đạo sĩ. Mấy trăm triệu người à, mấy trăm triệu người ma đạo sĩ, nhưng là, thánh ma tại cái này trong đại lục, lại có bao nhiêu đâu? Không đến 100 mấy trăm triệu người bên trong, không đến 100 thánh ma. Vẹn vẹn dạng này số liệu liền biết, trở thành thánh ma độ khó khăn. Thử hỏi, tại dạng này ngàn vạn ma đạo sĩ bên trong chọn một tồn tại, sẽ tùy tiện để mình thực lực rơi xuống, thậm chí rơi xuống ra thánh ma hàng ngũ đó sao? Sẽ không cu nở dê không có khả năng hướng chi, đây là nhẹ đây này. Nặng, liền là lại lần nữa bị thương nặng, tinh thần lực mãi mãi không có khả năng khôi phục. Nói cách khác, loại tình huống này, đã đợi tại một tên thánh ma phế bỏ. Tinh thần lực mãi mãi không có khả năng khôi phục. Vẫn là lại lần nữa giảm lớn về sau không thể khôi phục. Cũng chính là một mực ở vào hiện ở loại tình huống này. Khi đó, liền không đơn thuần là chiến lực giảm lớn. Liên la chiến đấu, cũng là không ra được mấy chiêu cũng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều mà rời khỏi sàn diễn. Một tên thánh ma đẳng cấp cường giả, bởi vì tinh thần lực không đủ, vờ y ma bên trong xuất thủ mấy chiêu, thậm chí càng ít, mà lại, vẫn là thực lực ha tờ hờ tờ lớn đặc biệt ngã về sau uy lực. Ngẫm lại liền biết, cái kia thánh ma, đã phế đi. Phế, ngay cả một tên cấp ma đạo sĩ cũng không bằng. Ngẫm lại, có hậu quả như vậy. Có tính nghiêm trọng. Lại có thạc tở sần dám ở hiện dưới loại tình huống này tham chiến đâu. Không có coi như mang theo có chủ con người, cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Ở tại A Kỳ trong doanh trướng, liên tục xác nhận tình huống về sau, lại là đem tình hình chiến đấu đại khái cùng A Kỳ nói một lần, nạ rủ tô bọn người, còn có những cái kia đến đây S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, đều là lui đi ra. Không phải là không muốn chờ lâu một cái, mà là, tinh thần lực bị thương A Kỳ, cờ ơn lờ rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, lấy khôi phục cái kia bị thương tinh thần lực. Ngôi truyền tống trận, cáo biệt cái kia chữa cờ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nạ dù tổ bọn người về tới chính mình sở tại trên hải đảo. Về tới nạ dù tổ doanh trướng về sau. Đại nhân, như vậy, tiếp đó, chúng ta cần muốn làm sao nhìn xem nạ dù tổ, xế dạ phìm không khỏi nói đạo. Đi A Kỳ nơi đó một chuyến về sau, xế dạ phìm biết, nạ dù tổ trước đó bố trí, sẽ có cải biến. Dù sao, nạ dù tổ trước đó bố trí, là tuyệt đối phòng ngự, càng là bởi vì kỵ thiền án đã Louis đế quốc bên kia thánh ma mới làm như vậy, nhưng là, hiện tại, biết đối phương thánh ma đã không có khả năng tham chiến, như vậy, trước đó an bài chiến lược, liền là cờ N cải biến. Đem hải đảo địa đồ lấy ra, nhìn xem sẽ giả phỉm, nạ dù tổ không nói gì thêm an bài sự tình, mà gọi là sẽ giả phỉm đem địa đồ tới qua đến. Nghe được nạ rủ tổ, xệ dạ phìm cũng không có hỏi nhiều, mà là đi đến doanh trướng một nửa khác, đem cái kia treo trên tường địa đồ lấy xuống, đặt ở nạ rủ tổ trước mặt bản tử chi bên trên. Nhìn xem trước mặt mình địa đồ, nạ rủ tổ đưa tay nhẹ nhàng thả tại bên trên. Âm dương chi pháp trong trước mắt, địa đồ không ít địa phương nô lên. Hình thành từng cái nạ rủ tổ trước đó bố trí tầng phòng ngự, ma pháp tháp, tiễn tháp, còn có binh lực bố trí, chủ yếu doanh địa. Cùng phía ngoài cùng hộ thành tường hiện tại, bày ở nạ rủ tổ trước mặt, đã không còn là một chương bản đồ, mà là, hiện tại, hải đảo bạt mô phòng đồ. Nhìn xem cái kia mô phòng đồ, nạ rủ tổ trực tiếp vung tay lên, trong trước mắt, đem bên trong đại bộ tờ HN bố trí toàn bộ xóa đi. Còn lại, đều là một chút cần thiết phòng thủ yếu đạo QNZ vị trí. Sau đó, nạ rủ tổ vung tay lên. Lại là một đạo đạo cửa khẩu xuất hiện ở cái kia mô phỏng như toan bên trong. Đem binh lực phân bố tại cái này hai bên. Phân phó, muốn ẩn tăng tốt. Ta muốn gậy ông đập lưng ông. Đối xệ dạ phìm, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đại nhân, ngươi là nghĩ nhìn xem nạ dù tổ trước mặt địa đồ. Xệ dạ phìm không khỏi trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem nạ dù tổ nói đạo. Trước mắt địa đồ. nhìn qua còn là một bộ chặt chẽ phòng thủ dáng vẻ. Chỉ ít, tại những người khác xem ra là như thế, tấn công án đã Louis đế quốc, QNZ sẽ nghĩ như thế. Nhưng là, nhìn xem lấy mô phòng đồ, sẽ dạ phìm lại là biết, chỉ có ở ngoại vi có rất nghiêm khắc phòng thủ bố trí mà thôi, ở bên trong, trên cơ bản đã không có cái gì phòng ngự bố trí, tất cả binh lực, đều là đã bị nạ rủ tổ an bài vào hai bên. Ẩn tàng. Làm phục binh nhìn xem lấy mô phòng đồ, sẽ dạ phìm hoàn toàn có thể tin tưởng, tại cái này chặt chẽ phòng thủ chức quan, án đã Louis đế quốc tốn sức tâm cơ tấn công lúc tiến vào, nên đón bọn hắn, không phải đột phá một quan về sau liên tục đột phá, mà là, bị bao như sủi cảo, bị hai bên phục binh vây lại tình cảnh. Như ngươi nghĩ, ta dự định lần tiếp theo chiến tranh bên trong, đem đến đây chúng ta hải đảo án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, toàn bộ lưu lại. Mặc dù, toàn bộ lưu lại có chu tờ khuyết đại, nhưng là, cứ như vậy, chí ít, có thể để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Nhìn xem sệ giả phỉm, nạ dù tổ mỉm cười nhẹ gật đầu nạ dù tổ, hiện tại, đã đang tính toán đem án đã Louis đế quốc người diệt sát. Nhưng là, đại nhân, cứ như vậy, lần tiếp theo chiến tranh về sau, chúng ta phải đối mặt, liền là án đã Louis đế quốc nộ hỏa cùng tấn công mạnh, thậm chí, bọn hắn khả năng đem càng nhiều binh lực đầu nhập vào chúng ta bên này hải đảo. Chúng ta nhiệm vụ, không phải chỉ cần trì hoãn thời gian là có thể sao. Nhìn xem nạ dù tổ, sệ dạ phìm không khỏi hơi hơi nhíu mày nói đạo. Sệ dạ phìm, ngươi biết không, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, lần này chiến tranh, ta liền đã đi nhầm. Hắn đều sệ dạ phìm, nạ dù tổ ngẩng đầu, chăm chú nhìn sệ dạ phìm. Một mặt nghiêm túc nói đạo. Nghe được nạ dù tổ, sệ dạ phìm không khỏi nhoáng một cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nạ dù tổ, không minh bạch nạ dù tổ lời nói có ý tứ là cái gì. Ngay từ đầu liền sai đừng bảo là sệ dạ phìm, nếu là những người khác nghe được, QNZ không sẽ minh bạch nạ dù tổ ý tứ. Cái gì ngay từ đầu liền sai a xác thực, trước đó, ta cũng là còn nghĩ không minh bạch, nhưng là, từ A Kỳ Thánh Ma chỗ nào sau khi trở về, ta liền minh bạch. Không có đang nhìn sệ dạ phìm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn địa đồ. Nhìn xem cái kia một đạo đạo phòng tuyến, địa hình, còn có, bố trí phục binh A Kỳ Thánh Ma thụ thương, dạng này ta minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là vô luận chúng ta pha y trang trì hoan thời gian, nhưng là, QNZ vô pháp cải biến án đã Louis đế quốc tiến công chuyện của chúng ta thực. Nhìn xem sệ dạ phìm, nạ dù tổ chậm rãi nói đạo.